Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 chương 5, Diêm không nghĩ tới, lúc trước cái kia đơn thuần hảo lừa Lam, bất quá không thấy một đoạn thời gian, liền biến thành như vậy tâm cơ Lam Môn Sơ nói tốt làm hắn đi hỗ trợ tìm thực vật biến dị đâu. Nói tốt có cộng đồng nhiệm vụ hợp tác đâu. Bọn họ rõ ràng còn có một cái, nhi tử, ràng buộc ở. Liền như vậy trở mặt không nhận linh, bằng hắn cùng nàng quan hệ, gặp mặt thế nhưng còn muốn giấy thông hành. Giấy thông hành cũng thế, quân đội cùng lão thôn trưởng nơi đó thực dễ nói chuyện. Tới rồi Lâm Lam nàng nơi này, liền khó nói lời nói. Không, kỳ thật nàng cũng thực dễ nói chuyện, vừa nghe là hắn. Liền lập tức cho tự do thông hành quyền hạn, vĩnh cửu cái loại này, hoàn toàn không có quấy nhiễu ý tứ. Lâm Lam tổng không thể nói, nàng thật sự rất muốn không bỏ hành. Chính là, nàng biết, bằng Diêm năng lực, nàng không phải trực tiếp xé mặt. Hảo đi, cho dù là xé mặt, cũng ngăn cản không được. Hắn hùng lên không có ai có thể ngăn cản, bởi vậy... Nàng liền một chút đều không có ở này đó phương diện thiết trí chướng ngại ý tứ. Bất quá Diêm hoán niệm càng thêm lớn, bởi vì cho dù cho đi, hắn cũng là không như thế nào thấy linh, cho dù thấy, cũng có một số lớn người nhìn đi theo. Nếu không nữa thì, chính là ba viên vướng bận trẻ con đại khoai tây gây trở ngại. Không sai. Lâm Lam là quang minh chính đại dùng chiến thuật biển người ngăn cách Diêm ra hỏa này quấy dày. Không phải chủ động, mà là bị động, là một cái quan trọng nhất mà thế nông học nhà khoa học. Nàng trừ bỏ mang hài tử, cơ hồ là vội đến ngủ thời gian đều không có. Ngài, khụ khụ, kỳ thật sự thật là, nếu không phải có không gian nội lâm quang nhắc nhở, nàng đã sớm đắm chìm ở mặt thế cái này thực vật siêu cấp đa nguyên hóa thế giới. Quên hài tử sự tình, bởi vì thế giới này thực vật thật sự quá thú vị. Nàng còn trộm tích cóp không ít hàng mẫu hạt giống đâu. Thực vật sinh trưởng dựa vào hoàn cảnh là thúc đẩy thực vật biến hóa chủ yếu nhân tố. Nhiều như vậy nàng chưa từng có gặp qua biến hóa phương thức. Lâm Lam thật sự rất muốn thả bay nhiệm vụ, lãng ở trong đó, bất quá ý thức trách nhiệm nói cho nàng không thể như vậy làm. Vẫn là mỗi ngày không ra 2 cái giờ tới bồi hoa nhóm ăn cơm. Cấp hoa nhóm nói chuyện xưa hống bọn họ ngủ linh tinh. Từ nàng cống hiến ra 3 loại thực vật lúc sau, nơi này vô luận là quân đội vẫn là dân gian sở hữu thế lực. Đều đem nàng làm như là quốc bảo, làm nhanh nhất phản ứng lại đây, đem thực vật biến dị cải tiến đến thích hợp nhân loại đệ nhất nhân. Nàng kinh nghiệm cùng học thức, là ai đều không thể thay thế được, huống chi. Cho dù nàng vô tư đem nàng như thế nào cải tiến lựa chọn phương án tối ưu thực vật biến dị phương. Thức đều công bố sau khi rời khỏi đây. Các đồng hành nhà khoa học cũng dùng này đó phương pháp chứng thực sau. Đều tỏ vẻ là tuyệt đối được không? Chỉ là, biến dị thực vật quá nhiều. Mà thế trước cùng loại thực vật, ở mà thế lúc đầu, khả năng diễn sinh ra mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại bất đồng phương hướng biến dị. Biến dị phương hướng rốt cuộc là hữu ích với nhân loại, vẫn là có hại với nhân loại, hữu ích với nhân loại đồng thời, lại có thể hay không đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Rất nhiều vấn đề, ở không có thời gian dài thí nghiệm cùng kiểm chứng kiểm nghiệm, đều không thể đánh nhịp xác nhận, tựa như tổng kết ra một cái công thức, nên như thế nào vận dụng, cùng vận dụng tới đó, thích không thích hợp sử dụng. Này đó đều là thực đau đầu vấn đề. Tóm lại, chính là, phương pháp liền ở nơi đó. Nhưng là, chờ kết quả ra tới lại yêu cầu thời gian. Thời gian tuy rằng là công bằng, nhưng là nó trước nay đều không đợi người. Cho dù phương thức phương pháp đều công bố, lại không có một người có thể giống Lâm Lam như vậy. Rất dễ dàng liền ở đông đảo thực vật biến dị chung. Chọn lựa ra nhất thích hợp nhân loại kia một cây. Tiến hành cải tiến đào tạo, nàng một người đã đào tạo ra mau 100 loại phi thường thích hợp nhân loại thực vật. Những người khác mới tìm được một loại miễn cưỡng thích ứng nhân loại. Loại này hiệu suất, ai còn có thể nói gì đó, Còn có thể là thiên nhiên từ trường nguyên nhân, lại hoặc là Lâm Lan Lan nữ sĩ trên người thức tỉnh rồi nàng cũng không biết dị năng. Nàng tựa hồ có thể nháy mắt đạt được sở hữu thực vật tràn đầy hảo cảm độ. Hết thảy có được công kích tính thực vật, ở nàng trước mặt, đều vô cùng thuận theo, thuần túy cấp bậc sai biệt, không dám làm yêu mà thôi. Hơn nữa, nàng sở làm hết thảy, chưa từng có bất luận cái gì giấu giếm ý tứ, vô luận là ai, chỉ cần tiến đến học tập thỉnh giáo, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng nàng không có kiên nhẫn đến một chọi một chỉ điểm, nhưng là nàng hết thảy thực nghiệm phương thức phương pháp cùng số liệu, đều là đối quân đội cùng với tiến đến học tập nhân viên nghiên cứu. Đều là trong suốt, hoàn toàn không có bảo mật ý tứ, nàng một chút đều không ngại người khác đem nàng đồ vật đều học đi. Ở nàng công tác thời điểm, chỉ cần có không, nàng còn thực nguyện ý vì tự nguyện tiến đến làm nàng trợ thủ. Kia một đám đã từng là khoa học giới địa vị không thấp lão nhân ra giải đáp. Phảng phất này đó chính là thực bình thường học vấn giống nhau. Đại gia đối nàng loại này làm, đều là có thể thông cảm. Vị này chưa lập gia đình nữ sĩ, là một vị thực đáng giá tôn kính nữ sĩ. Bởi vì nàng còn có ba cái, nhi tử, muốn nuôi nấng đâu. Đối với một cái mẫu thân tới nói, vô luận sự tình gì, đều không thể ngăn cản nàng dụng tâm đi làm bạn cùng dạy dỗ, nhi tử. Huống chi, nàng đã đối sở hữu sự tình đều hết cố gắng lớn nhất. Vô luận là gia đình vẫn là công tác, như thế đủ loại, làm cho Lâm Lam địa vị cùng danh vọng bay nhanh bay lên. Nói là quốc bảo cấp cũng không quá, chỉ cần không ngốc, mọi người đều biết nàng sở làm, có bao nhiêu vĩ đại, sẽ cho nhân loại mang đến bao lớn thay đổi. Nếu có thể, quân đội hận không thể liền nàng ăn cơm ngủ thượng WC thời điểm đều làm người không nháy mắt theo. Sát nhìn chằm chằm, liền sợ quốc bảo vừa ly khai tầm mắt liền rớt một cây tóc. Bởi vậy, Diêm loại này dễ dàng ảnh hưởng đến Lâm Lan Lan nữ sĩ nguy hiểm phân tử. Cần thiết muốn ngăn cách, Lâm Lan Lan nữ sĩ quan hệ cá nhân chung, trừ bỏ trưởng bối Lâm lão thôn trưởng. Liền hắn một cái có thể có cái này vinh hạnh bắt được trường kỳ vô hạn chế giấy thông hành. Đây là tín nhiệm thể hiện a. Lão thôn trưởng là trưởng bối. Không thành vấn đề, mà Diêm đoàn trưởng liền. Khụ khụ, vẫn là không cần chọn phá hảo. Các phương diện xem ra, Lâm Lan Lan nữ sĩ chỉ là xem ở phòng tuân tiểu béo hoa trên mặt. Làm hài tử cùng hắn ba có thời gian ở chung mà thôi. Cũng không có sinh ra cái gì kiều diễm tâm tư, cho nên, mọi người đều thực sẽ làm, cho dù là nhân vi ngăn cách, cũng không dám làm được quá rõ ràng, nếu là khiến cho Lâm Lan Lan nữ sĩ thức tỉnh, cùng với mang đến bắn ngược cùng phản cảm liền không hảo. Lâm Lam thực vừa lòng, bởi vì chỉ cần Diêm vừa xuất hiện, bên người nàng tuyệt đối sẽ có không ít với ba cái cao ngói độ bóng đèn da mặt dày ở đây chiếu rọi. Đại địa, cố tình này đó các cụ già, đều là một bộ nghiên cứu học vấn làm nghiên cứu nghiêm cẩn khoa học thái độ. Ai cũng vô pháp tìm ra cha tới, Diêm đi vào nàng nghiên cứu biệt thự, có thể cùng Lâm Lam đánh cái đối mặt, mang lên 2 phút liền không tồi. Nhiều ra tới thời gian, đều là đối với ba viên béo khoai tây ghét bỏ ánh mắt. Làm bóng đèn các cụ già đều tỏ vẻ. Mọi người đều tuyệt đối không có muốn ngăn cản Tiểu Lâm tìm kiếm nhân sinh hạnh phúc ý tứ. Chính là hy vọng nàng đang tìm kiếm hạnh phúc thời điểm. Muốn thận trọng suy xét, không cần ảnh hưởng đến công tác mà thôi. Lâm nữ sĩ không thể hung, chỉ có thể hống, nhưng là đối với phòng đoàn trưởng sao, liền dễ dàng thao tác đến nhiều. Thân là quân nhân, sao lại có thể như vậy rời rạc đâu? Tới, đi làm nhiệm vụ đi. Quân đội đối với Lâm Lan Lan nữ sĩ quân dự bị trượng phu. Đương nhiên sẽ không khó xử, toàn bộ đều là nhẹ nhàng. Nói rõ là đưa công lao nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không làm có được 4 hệ dị năng Lâm đoàn trưởng lọt vào ngoài ý muốn cái loại này. Dù sao, chỉ cần Lâm Lan Lan nữ sĩ một ngày không có ghét bỏ vị này đoàn trưởng phía trước. Bọn họ đều sẽ vì Lâm nữ sĩ hống vị này. Thực mau liền phát hiện trong đó nguyên nhân Diêm, bất đắc dĩ ở hệ thống oán giận, Diêm, oán, Lâm Lam, ngươi là cố ý. Lâm Lam, mỉm cười, đúng vậy, đối này, Diêm đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ không chiêu, đối âm mặt trời xấu. Hắn là luân hồi chi linh không có sai, nhưng là đối phương cũng là hỗn độn chi linh a. Hắn khẳng định, nếu không dựa theo hỗn độn nàng hành sự quy tắc đi xuống đi, hắn tuyệt đối sẽ bị nàng liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Hắn cũng rất rõ ràng, tuy rằng hỗn độn chi linh thoạt nhìn thực nguyễn manh, kéo dài ai đều có thể niết một chút, nhưng là chỉ là nhận thức nàng đều rõ ràng. Nàng bất quá là điểm mấu chốt so người bình thường đều thấp mà thôi. Hơn nữa vẫn là cái loại này một khi chọc giận nàng, chính là vĩnh viễn, vô pháp quay đầu lại tu bổ cái loại này. Khẽ cắn môi, không thể nề hà Diêm cũng chỉ có thể chính mình tức giận phấn đấu đi. Lâm Lam cho rằng này hùng hài tử sẽ hùng lên, nàng đều đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần ở chuẩn bị như thế nào ứng đối. Không nghĩ tới, cuối cùng, hắn chỉ là ở hệ thống nghẹn ra một câu. Diêm, ngươi cho ta chờ, liền mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Lâm Lam biết được tin tức cũng bất quá là, hắn tựa hồ lãnh cái gì đặc biệt nhiệm vụ, quân đội ở toàn lực duy trì chung. Hắn bản nhân nhưng thật ra không có lại trở về quá quân khu. Nhưng là thủ hạ của hắn lại là trở về quá mấy tranh. Cho nàng mang về rất nhiều thích hợp ba cái béo hoa dùng đồ vật. Qua lại gian, tựa hồ quân khu phái ra càng nhiều nhân thủ cho hắn. Đến nỗi đang làm cái gì, Lâm Lam cũng không biết, cũng không muốn biết, hạng nặng tâm thần đều đầu nhập tới rồi nàng yêu thích thực vật nghiên cứu chung. Đem hắn vứt đặt sau đầu. Tóm lại, chính là Lâm Lam địa vị bằng vào nàng kiệt xuất thực vật học thiên phú cùng năng lực. Ở N căn cứ đạt được không gì sánh kịp địa vị. Nói nàng là mặt thế chúa cứu thế cũng không quá. Không sai, hiện tại quân khu không hề kêu quân khu, mà là kêu căn cứ. Ở nàng thực vật học nghiên cứu thúc đẩy hạ, này sở hữu N căn cứ sở bao dung địa phương. Liền không có một người bởi vì đói khát mà chết đi. Ân, ra nhiệm vụ hy sinh, cùng làm nông dân hy sinh không tính. Nông dân cái này chức nghiệp, ở mặt thế, không chỉ có nhất khổ mệt nhất, hiện tại còn muốn hơn nữa nguy hiểm nhất, chỉ sợ cũng là liền Lâm Lan Lan nữ sĩ đều bất lực sự tình. Biến dị là thiên tính, hoa hướng dương biến thành có thể tự mình khai miệng ăn trùng gặm thi quý. Cà chua đều biến dị thành có kim loại xác, sẽ giống con nhím giống nhau, đột nhiên toát ra độc tiêm đột thứ quả, liền cải trắng đều học được phi diệp công kích, đương nông dân còn có thể không nguy hiểm, nhưng là không có biện pháp, vì ăn no, nên thu hoạch thời điểm, lại nguy hiểm vẫn là được với. Mà thế nông dân, cũng không phải là cái gì người thường đều có thể đương. Cái gì, căn cứ tin tức, mà thế tiến đến. Địa cầu từ trường đại biến, sở hữu vệ tinh thông tin thiết bị đều đã báo hỏng. Liền những cái đó độc lập tiếp thu tín hiệu thiết bị đều đã toàn bộ báo hỏng. Bao lớn sự tình, tân một đám đậu phộng đã chín, vội vàng thu đậu phộng đâu? Cái gì? Bởi vì mấy ngày trước địa chấn duyên cớ, căn cứ tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng là này một mảnh đã cùng mặt khác căn cứ hoàn toàn ngăn cách. Xuất nhập gian nan. Bao lớn sự tình, chạy ở một mỗ ba phần mà lại không đói chết, cùng với lo lắng những cái đó xa cuối chân trời sự tình. Còn không bằng nhiều thu điểm cây cải dầu du. Không có biện pháp, dinh dưỡng quá hảo, sản du quá thừa, lại không thu, thành phiến hoa cải dầu liền sẽ tự mình dùng du đem tự mình dính chết ở điền thượng. Cái gì, mà thế ảnh hưởng liên tục. Thời tiết học giả nhóm đoán trước năm nay mùa đông sẽ đặc biệt lạnh. Toàn bộ địa cầu độ ấm có khả năng cùng Nam Bắc cực đồng hóa. Bao lớn sự tình, không đúng, như vậy khủng bố sự tình không nói sớm. Bông giống như chữ hàng không đủ. Mau mau mau, chạy nhanh tìm phân bón đi. Thừa dịp thiên không có lạnh xuống dưới. Lại thu hoạch vài lần, đuổi làm áo bông, đừng nói, loại này biến dị miên. Tuyệt đối giữ ấm, cứ như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lâm Lam nơi quân khu quản hạt địa phương, bị thiên tai nhân họa cùng đánh hạ, nỗ lực ở một mỗ ba phần mà vì chính mình sinh tồn tích cóp lương thu hoạch. dần dần mà trở nên ngăn cách với thế nhân lên. Bởi vì trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, N căn cứ ngăn cách với thế nhân, mọi người đều không thế nào để ý, trừ bỏ quân đội cùng có tâm người, không có gì người biết, bên ngoài thế giới, trở nên cỡ nào đáng sợ, bên ngoài thế giới không có Lâm Lam loại này có thể loại ra dùng ăn thực vật biến dị kỳ ba. Hơn nữa các loại thiên tai nhân họa, tang thi cùng biến dị động thực vật không ngừng tương bức. Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu, phạm vi cũng không ngừng bức xúc, nhân số giảm mạnh đến lợi hại, mà thế dân cư gần chỉ có mà thế trước 1%. Còn ở lấy tốc độ kinh người giảm bớt chung, này hết thảy, người cầm quyền đều biết, cũng phi thường buồn rầu bực bội, chính là bọn họ cũng chưa biện pháp, vô hắn, lương thực không đủ, dưỡng không sống nhiều người như vậy thôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân số không ngừng giảm bớt, không ngừng đè ép đối thủ, tranh thủ càng nhiều có năng lực dị năng giả gia nhập. Thủ đô căn cứ cửa, một cái khổng lồ đoàn xe xuất hiện ở cửa, dẫn đầu cải tiến quân trong xe, U cao hứng mà bắt được ngồi ở nàng bên cạnh phòng hoàng tay nói. Hoàng ca, chúng ta rốt cuộc tới rồi, trở lại đến thủ đô, trở lại này từ không có tật xấu. Bởi vì U vốn dĩ từ nhỏ chính là một cái học bá học sinh xuất sắc. Mà thế trước vừa mới ở thủ đô nhất lưu tốt nghiệp đại học. Về nhà thăm người thân chung, nàng vẫn luôn chuẩn bị ở thủ đô gây dựng sự nghiệp. Chỉ là mà thế tới rồi, hết thảy đều cảnh còn người mất, sắc mặt có chút tái nhợt phòng hoàng, cũng không tự giác lộ ra tùng một ngụm phảng phất giải thoát tươi cười. Đúng vậy, một đường tới. Vất vả ngươi, bất đồng với ngày thường phòng hoàng đối người thường công thức hóa khéo léo mỉm cười. Đối mặt U, hắn tươi cười luôn là phi thường tuyệt tình. Giờ khắc này, bàng hoàng nhìn theo bản năng cầm hắn tay nữ hài, còn nhiều đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ái muội. U mới ý thức được chính mình làm chút cái gì. Vội vàng tưởng buông tay, bất quá lại bị đối phương hồi cầm, tránh thoát không thể. Cũng có thể nói, không nghĩ tránh thoát, vẻ mặt hạnh phúc ngượng ngùng cúi đầu, xem đến ngồi ở phó tòa Diêm rất là đôi mắt run rẩy. Lạnh giọng đánh gãy, đến địa, cút đi, các ngươi, hắn không có nhớ lầm nói, này xe là hắn đi. Lời nói vừa ra, hậu tòa hai vị rơi vào cảnh đẹp có tình nhân sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Tưởng phản bác. Chỉ là nhớ lại dọc theo đường đi vị này kẻ điên làm hết thảy sau. Bọn họ đều ăn ý buông hai người gian kiều diễm, rất là không tình nguyện xuống xe, nhớ rõ đem các ngươi người cũng mang đi. Diêm ghét bỏ bổ sung, ta nơi này không phải rác rưởi thu về xưởng, nói thật. Diêm thật sự không hiểu này hai tên gia hỏa ra mặt có bao nhiêu hậu. Đụng tới ra nhiệm vụ hắn. Thế nhưng liền như vậy đương nhiên sai sử khởi hắn làm việc. Nam tự cho là đúng hắn huynh trưởng, vừa thấy mặt liền quang minh chính đại dùng hắn sư trưởng quân hàm, mệnh lệnh, hắn cùng thủ hạ của. Hắn, làm này làm kia, cùng người của hắn tay cùng nhau, thiếu gia ăn không uống không, còn muốn hắn bảo hộ hắn, cũng đưa hắn về thủ đô. Nữ càng thêm kỳ ba. Một bộ các ngươi là quân nhân sao lại có thể thấy chết mà không cứu bộ dáng. Nếu không phải hắn mang đặc chế thư từ qua lại khí chung. Đám kia người làm hắn thuận thế hỗn đi thủ đô. Hắn vừa thấy mặt, liền đem hai cái, không, hai đàn không biết trời cao đất dày người đều ném đi uy tang thi. Cho dù là hỗn độn chi linh Lâm Lam đều không có như vậy sai sự quá hắn. Nguyên bản sao, các đồng đội biết Diêm tính tình. Cho nên này đó, hống, người sự tình, bọn họ cũng không dám làm Diêm thượng, đều là bọn họ đoạt ở Diêm phía trước là Mani thiệt tình sợ Diêm một không cao hứng liền trực. Tiếp đem hai người giải quyết, nhưng mà như vậy hành vi lại làm cho bọn họ cho rằng, Diêm ở đội ngũ chung chỉ là đảm đương một cái không gian dị năng giả tác dụng. Sai sử khởi Diêm một đám người tới, càng thêm không khách khí. Để cho Diêm ngã phá tam quan chính là, này đối mặt danh coi trọng mắt nam nữ, không chỉ có rất phối hợp ăn ý liên hợp lại, Dọc theo đường đi các loại hoa thức thủ đoạn không ngừng thả ra. Chính là tưởng cậy đi thủ hạ của hắn cùng với lừa đi hắn lương thực. Không có sự tình làm Diêm khó được tưởng đậu đậu lão tử. Cũng liền bàng quan phương thức nhìn bọn họ tự đạo tự diễn ngu ngốc kịch. Hắn thủ hạ đều là dị năng giả, trên người đã có kháng thể, trừ phi trọng đại vết thương chí mạng, nếu không ngày thường cùng tang thi chiến đấu khi lưu lại tiểu thương, đều đã sẽ không làm cho bọn họ cảm nhiễm tang thi virus. Phòng Diêm cái kia tiện nghi ca ca lộ ra ngoài cái gì quan hệ dị năng, trừ bỏ có thể làm cho bọn họ thêm một chút trạng thái ngoài. Không có bao lớn tác dụng, phòng hoàng ám chỉ quan to lộc hậu, bọn họ căn bản không tin, ở mặt thế thời điểm hứa hẹn mấy thứ này, có bao nhiêu khoa học viễn tưởng, hơn nữa bọn họ người nhà đều ở Lâm Gia thôn đợi. Cũng kiến thức qua N căn cứ thừa thải biến dị lương thực. Bọn họ cũng là mang theo biến dị đậu phộng ra tới làm nhiệm vụ. Chỉ là vì che giấu, tại đây nhóm người trước mặt. Bọn họ đều chịu đựng không có ăn mà thôi. Cho nên, cái này sẽ loại lương thực u. Đối bọn họ lực hấp dẫn cũng không có bao lớn. Tự cho là thực thành công hai người. Dọc theo đường đi không ngừng cứu cái này giúp cái kia. Phảng phất đem thủ hạ của hắn. Lương thực, đều làm như là bọn họ giống nhau. Một chút đều không khách khí. Nguyên bản chẳng qua cảm thấy là đùa với chơi. Tay phùng lậu chút gạo cũ ra tới. Làm các tiểu đệ chơi cao hứng một ít, hắn một chút đều để ý, nhưng mà, trên đường một ngày nào đó, thời tiết thực hảo, thật lớn ánh trăng chúng tinh vờn quanh, hảo không mỹ lệ, phòng hoàng cùng u hai người bởi vì gác đêm, ở chung quanh đi một chút tuần tra, đi tới, một không cẩn thận quải chân, hai người liền thuận lý thành chương ôm ở tới cùng nhau, phân không khai, cho nhau hấp dẫn dưới. Mau kích hôn cùng lẫn nhau tố tâm sự liền trở nên một chút đều không đường đột. Chính là loại này buồn nôn không có tần ý lời kịch. Diêm nghe qua quá nhiều. Phòng huấn luyện viên, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy thiện lương. Tương phản, tựa như bọn họ đều nói ta là một cái thị phi chẳng phân biệt hư nữ hài. Ta đích xác cũng là lúc nào cũng muốn cho kẻ thù sống không bằng chết. Chính là nàng làm ta gặp này hết thảy. Ta không phục, rõ ràng ta mới là hai hệ dị năng giả, đại gia lại đều chỉ biết giúp đỡ nhà mình thôn người. Nói tới đây, u trong mắt phát ra chính là mãnh liệt hận ý. Lâm Lan Lan nàng dựa vào cái gì ở hại chết phụ thân ta cùng ca ca lúc sau. Còn có thể sinh hoạt vô ưu vô lự, ta mặc kệ nàng có tâm vô tâm, ta chính là tưởng dị năng đề cao sau. Đi tìm cái kia làm nhà ta phá người vong nữ nhân. Phụ thân cùng ca ca sẽ thực thích nàng. Vì thế, ngày hôm sau, phòng hoàng cùng u liền thu được tin tức, nói bọn họ lương thực không đủ, nếu không nghĩ đói chết liền làm việc đi. Dù sao có một hệ dị năng, các ngươi đều không đói chết, những cái đó bị bọn họ cứu trở về. Sợ hãi biến tang thi thành viên qua cơm điểm đã lâu. Mới phát hiện bọn họ lương thực bắt đầu khan hiếm ni nếu không phải u là thủy mộc dị năng giả. Có thể loại ra lương thực, bọn họ chỉ sợ lập tức liền làm phản, tìm phòng hoang cung nàng phiền toái. U mỗi ngày đều vì nàng cứu, hồi người cung cấp cũng đủ lương thực. Mỗi khi nhìn đến phòng Diêm cùng thủ hạ của hắn ăn đến thơm ngọt, liền một bụng hỏa khí, vì cái gì các ngươi có thể đốn ăn no. Diêm bất nhã trợn trắng mắt, chúng ta thật là lưu đủ rồi người một nhà tới kinh thành lương thực a. Có cái gì vấn đề sao? Một cái mộc hệ dị năng, còn tưởng cả ngày cọ ăn cọ uống, không mất mặt, khi u rất nhiều thiên đều không nghĩ nói chuyện, một phương diện là vì duy trì sinh kế thi triển dị năng mệt. Nhắm mắt liền ngủ, mặt khác một phương diện cũng là phi thường hiện thực, nàng cùng phòng hoàng đội ngũ thêm lên. Vô luận là một mình đấu vẫn là quần ẩu, phỏng chừng đều đánh không lại Diêm tốt. Bởi vậy, chính mình làm nghiệt, quỳ đều phải đánh xong là được. Chỉ là, hai người đều ăn ý lấy đoàn xe nhân số đã cũng đủ. Không cần lại tuyển nhận tân nhân. Bởi vậy, Diêm cùng thủ hạ của hắn, đều vui vẻ, bởi vì này hai cái cuối cùng biết sinh hoạt không dễ. bọn họ cũng không ở yêu cầu vì nhiệm vụ cả ngày ra vẻ đáng thương. Vẫn là lão đại uy vũ khí phách, Diêm, ăn ta, dùng ta, còn mắng ta người, thiếu ngươi nhóm, N căn cứ thượng tầng biết phòng Diêm làm gì đó thời điểm. Đều mau bị dọa choáng váng, cư nhiên thật sự làm được, thủ đô căn cứ người chỉ số thông minh kham yêu. Diêm từ Lâm Lam quang minh chính đại cự tuyệt sau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo hắn đội ngũ đi rồi, đi ra ngoài giải sầu, dừng ở người khác trong mắt, chính là Lâm Lan Lan này đóa hoa rơi vô tình, nhưng là nước chảy là tương đương có tình, cầu ái thất bại, chuẩn bị tìm một chỗ đi chữa thương, bỏ qua một bên quân đội cho hắn an bài, cự tuyệt nằm đều có thể đạt được công huân chiến tích nhiệm vụ. Một người, mang theo hắn trực thuộc phân đội nhỏ, chuyên hướng nguy hiểm địa phương đi, hướng đi không rõ, đại gia bắt đầu còn tưởng rằng hắn là luẩn quẩn trong lòng. Lại tìm địa phương nổi điên đi, rốt cuộc hắn điên đoàn trưởng danh hiệu, còn rất nổi danh, Diêm người khác tuy rằng không có lại trở về quá, nhưng là Diêm thủ hạ liền mang lại là từng nhóm trở về quá như vậy rất nhiều lần. Đại gia mới hậu chi hậu giác phát hiện phòng Diêm nơi đó là luẩn quẩn trong lòng. Bất quá là hóa tình thương vì điên cuồng, tìm lối tắt mà thôi. Thủ hạ của hắn mỗi khi trở về một chuyến, đều sẽ mang đến một đống lớn làm người thèm nhỏ dãi vạn phần đồ vật. Đặc thù tinh hạch, dị bảo linh tinh, còn có biến dị cây cối linh tinh. Hắn đều là đem tốt nhất nhất thích hợp trước đưa cho Lâm Lan Lan còn có nàng con thứ ba nhóm. Hảo đi, trong đó có một cái là con của hắn, dư lại trở lên giao quân khu, này dụng tâm kín đáo lấy công làm tư cách làm quang minh chính đại. Không chút nào che giấu, nhưng mà, ai đều nại hắn không gì, cũng không dám đối hắn nói cái gì làm cái gì. Lâm Lam là bởi vì trong lòng theo bản năng cảm thấy, Diêm làm cái gì hoang đường sự tình đều không kỳ quái. Cho nên cảm thấy hắn làm chuyện gì đều thực bình thường. Mà căn cứ người phụ trách còn lại là Hoa Uông cảm giác không sai biệt là Money bọn họ như thế nào. Nghĩ đến gia hỏa này cư nhiên như vậy dám làm, đến thủ đô căn cứ ăn vạ đi. Không sai, tựa như đại gia tưởng như vậy. Duy nhất cảm giác chính là, gia hỏa này cư nhiên có thể ở đại thiên tai lúc sau tìm được đi thông thủ đô căn cứ lộ. Còn may mắn gặp hắn ca ca phòng hoàng, trước sau trình tự nên một chút, là Diêm ở nhàm chán tiến đến cách phách thị thuộc phạm vi thám hiểm thời điểm. May mắn ở tránh né thiên tai thời khắc gặp còn chưa chết đi ca ca phòng hoàng. Còn tìm tới rồi che giấu đi thông ngoại giới thông đạo. Cũng cùng hắn ca ca phòng hoàng đội ngũ cùng nhau, về tới thủ đô căn cứ, bằng vào tự thân thực lực. Thành công ở thủ đô thành lập một cái dong binh đoàn cũng nhanh chóng chiêu binh mãi mã đứng vững. Vàng, bởi vì thư từ qua lại không dễ. Bên này căn cứ cũng là ở Diêm phái người trở về căn cứ mới biết được trong đó tình huống. Ghê tởm hơn chính là, hắn hảo không do dự bên ngoài thượng trình xuất ngũ xin thư. Nói cái gì thị hiềm, thực tế còn lại là vì thoát khỏi quân đội thân phận. Quang minh chính đại cấp Lâm Lan Lan nữ sĩ đưa lên hắn vơ vét thứ tốt. Chính là, như vậy tao thao tác, ai cũng vô pháp nói rõ lý lẽ đi. Phòng Diêm có thiên nhiên thân phận ưu thế, có thể đại biểu bọn họ căn cứ ở thủ đô căn cứ cắm rễ. Cũng tùy thời hiểu biết tin tức, ai kêu hắn ba nắm giữ thủ đô căn cứ 1/3 quân quyền. Hắn ca là đặc thù quan hệ tinh lọc dị năng giả. Có thể băng nhân tinh lọc tang thi virus đâu, như vậy nhị thiếu gia, bất quá không có tranh quyền tính toán, chỉ là đùa giỡn lộng cái dong binh đoàn, chơi cự ly xa luyến ái tán gái, ai dám nói cái gì, lại nói cái này đại lão tán gái rất nhiều, còn giúp vội thủ đô căn cứ, nghiêm khắc tới nói, là phòng ra giải quyết lão đại khó lương thực vấn đề. Ai còn sẽ để ý này đó vấn đề nhỏ. Biết được Lâm Lam đem đồ vật đều thu Diêm. Ha ha, ta muốn tạo tác, hết chương.